Thần mộ chi huyết đế, chương 26, thông thiên ma uy, góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi hội đấu giá Đông Phương Trường Minh cũng không lập tức đi khỏi Phong Lôi Thành mà tìm tới một khách sạn u nhã yên tĩnh ở trong thành, thuê một gian tiểu viện ở lại một thời gian. Tiền thuê phòng một năm là 500 thần tệ cũng không tính là quá mắc. Sau khi trả hơn 500 thần tệ tiền thuê phòng và nhận một tấm lệnh bài màu đen, Đông Phương Trường Minh lập tức được đưa đi nhận phòng, đẩy cánh cửa trước sân, một khoảng sân nhỏ rất trang nhã lập tức hiện ra trước mắt hắn, trong đó vườn hoa chiếm 2/3 diện tích, đằng sau là một tòa tiểu lâu cao 2 tầng. Được lắm, Đông Phương Trường Minh đảo mắt nhìn quanh một vòng tỏ ra rất hài lòng, lập tức đưa tấm lệnh bài trong tay lên khởi động cấm chế ẩn chứa trong đó, trong chớp mắt cả tòa tiểu viện đã bị một tòa trận pháp bao phủ lại. Không giống như ở nhân gian giới, mỗi tòa tiểu viện ở thiên giới đều được thiết kế một tòa trận pháp bảo hộ riêng để bảo vệ sự an toàn và riêng tư cho khách nhân ở bên trong, ở một số nơi tòa trận pháp này thậm chí còn có tác dụng phụ trợ tu luyện. Tiếp đó chỉ thấy Đông Phương Trường Minh đi vào một gian phòng, khoanh chân ngồi trên giường, lấy từ trong không gian giới chỉ ra một quyển sách màu vàng thoạt nhìn qua có vẻ rất cũ nát, chính là luyện thần đạo mà hắn đã mua được ở hội đấu giá. Đông Phương Trường Minh không chút do dự lập tức mở quyển sách ra xem một lần thì phát hiện không giống như lời người chủ trì đã nói, bên trong quyển sách ngoài ghi lại khẩu quyết 3 tầng đầu ra thì còn có một thiên tên là Khôi Lỗi Thực Lục, ghi chép tường tận về cách chế tạo các loại khôi lỗi trên đời, quả thật đúng là một bộ khôi lỗi đại toàn cực kỳ hoàn mỹ. Quan trọng hơn là luyện thần đạo và khôi lỗi thực lục là hai bộ song tu công pháp kết hợp với nhau cực kỳ hoàn mỹ, chỉ cần đồng thời tu luyện hai thứ này đến một tầng thứ nhất định thì có thể thông qua thần thức khống chế hàng trăm thậm chí hàng ngàn khôi lỗi phụ trợ bản thân chiến đấu. Nhưng càng làm cho Đông Phương Trường Minh vui mừng hơn là luyện thần đạo không hổ danh là công pháp chấn phái một thời của tinh thần thần hệ, đối với phương diện rèn luyện tinh thần lực quả nhiên độc bộ thiên hạ, tất cả các loại bí thuật khác dù lợi lại đến đâu nếu đem so với nó đều không đáng nói đến. Bí pháp rèn luyện tinh thần lực bình thường bất quá là chỉ có thể đem thần niệm cứng rắn tăng thêm một phần mà thôi. Có thể tăng thêm bao nhiêu thì còn phải xem cường độ nguyên thần của mỗi người, nhưng luyện thần đạo lại hoàn toàn khác, nó có thể thông qua việc người luyện đem tinh thần lực chia thành từng phần nhỏ bám trên khôi lỗi thú để điều khiển mà không ngừng cường hóa gia tăng tinh thần lực cho người luyện, đồng thời còn giúp cải thiện đáng kể tốc độ tu luyện của người luyện mà không làm ảnh hưởng đến nguyên thần bình thường. Đọc đến đây trong lòng Đông Phương Trường Minh không khỏi sinh ra chút cảm phục đối với vị pháp tổ kia, vì đã sáng tạo ra một loại công pháp biến thái như vậy, đồng thời cũng có chút vui mừng vì bản thân mình đã chiếm được nó. Sau khi xếp sách lại lập tức dựa theo phương pháp ghi lại trong đó mà tu luyện. Xuân đi đông đến, thời gian từ từ trôi đi, trong chớp mắt đã 5 năm trôi qua kể từ khi Đông Phương Trường Minh bế quan. Két, góc truyện audio.com. Một ngày này bên trong tiểu viện cánh cửa phòng đóng chặt đã lâu rốt cuộc cũng đã mở ra, tiếp theo một bóng người với mái tóc trắng bạc rối tung chậm rãi đi ra. Ha ha ha, cuối cùng cũng thành công tu luyện luyện thần đạo đến tầng thứ 3 rồi. Khi vừa bước ra bên ngoài chỉ nghe người đó ngẩng đầu lên trời ha ha cười to, âm thanh như long ngâm hổ khiếu vang lên, nếu không có pháp trận che giấu thì e rằng lúc này toàn bộ Phong Lôi Thành đều đã bị kinh động rồi. Bên trong mái tóc rối bù đó từ từ lộ ra một khuôn mặt tuấn lãng, hắn chính là người đã tiến vào căn phòng này 5 năm trước, Đông Phương Trường Minh. Trải qua 5 năm không ngừng tu luyện đến hôm nay, cuối cùng hắn cũng đã thành công luyện thành cảnh giới viên mãn của luyện thần đạo tầng thứ 3, cả tinh thần lực và tốc độ tu luyện đều được tăng lên rất nhiều lần so với trước đây. Đông Phương Trường Minh cũng không dừng lại ở đây quá lâu, sau khi phát tiết xong niềm vui trong lòng hắn lập tức đi tìm chủ khách điếm này tiến hành trả phòng, sau đó trực tiếp rời khỏi Phong Lôi Thành. Là ai, mau ra đây, Đông Phương Trường Minh từ trong Phong Lôi Thành ngự khí bay ra, nhưng sau khi bay được một đoạn hắn đột nhiên biến sắc mở miệng quát lớn một tiếng. Ồ, không ngờ tiểu tử ngươi có thể phát hiện ra ta. Không tệ, không tệ, Đông Phương Trường Minh vừa dứt lời trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng nói kinh ngạc, tiếp theo đó chỉ thấy 3 bóng người xuất hiện trước mặt Đông Phương Trường Minh. Trong 3 người đó có 2 người là người quen của hắn, bọn họ chính là A Tác Luân đã tranh đoạt luyện thần đạo với hắn, và người còn lại chính là người thanh niên đứng bên cạnh A Tác Luân lúc đó, còn về phần người thứ 3 còn lại là một lão giả râu tóc đen nhánh toàn thân mặc một bộ giáp trụ màu đen thoạt nhìn rất uy phong. Hừ, ngươi là ai? Đông Phương Trường Minh nhìn thấy 3 người xuất hiện thì nhíu mày một cái rồi nhìn về phía lão giả trầm giọng hỏi, thông qua khí thế hắn có thể cảm nhận được lão giả đó cũng giống như mình là một cao thủ đẳng cấp thần vương. Bổn tọa, Tháp Khắc Lôi, lão giả nghe được câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì nhàn nhạt nói. Tháp Khắc Lôi, ngươi là Hắc Long chủ thần Tháp Khắc Lôi. Đông Phương Trường Minh nghe thấy cái tên mà lão giả nói ra thì cả kinh kêu lên, uy danh của Hắc Long chủ thần Tháp Khắc Lôi trong thời gian ở trong Phong Lôi Thành hắn đã được nghe qua, người này chính là thủ tịch đại hộ pháp của Phong Lôi Thành, là một cường giả chủ thần cấp thành danh nhiều năm ở trong thành, địa vị chỉ kém hơn thành chủ một chút. Nhân vật như vậy không ngờ hôm nay lại xuất hiện trước mặt hắn. Ồ, không ngờ ngươi cũng biết đến ta. Như vậy thì rất tốt. Mau giao luyện thần đạo ra đây, ta có thể tha ngươi một mạng. Tháp Khắc Lôi cười lạnh nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Hừ, thì ra là muốn đoạt luyện thần đạo mà đến. Đáng tiếc nó đã là vật của ta. Tuyệt đối không thể giao cho ai. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì hừ một tiếng trả lời. Vậy thì không thể trách ta ra tay rồi. Tháp Khắc Lôi quát lớn một tiếng sau đó xuất ra một chảo về phía Đông Phương Trường Minh. Đến đi, Đông Phương Trường Minh thấy vậy không cam lòng yếu thế quát lên một tiếng sau đó cũng xuất ra một quyền. Ầm, đùng, quyền trường cách không đụng vào nhau lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếp đó chỉ thấy Đông Phương Trường Minh bị chấn lui lại một đoạn. Vút, góc truyện audio.com. Vút, Đông Phương Trường Minh vừa bị chấn lui lại vẫn chưa kịp ổn định thân hình thì phía sau lưng bỗng lóe lên hai đạo kiếm quang, người đánh lén chính là A Tắc Luân và sư đệ của hắn. Muốn đánh lén, mơ tưởng, Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì nổi giận hét lớn một tiếng. Growl, growl, tiếp đó chỉ thấy hai cái bóng trắng từ trong không gian giới chỉ của hắn phóng ra, đó chính là hai con khôi lỗi thú mà Đông Phương Trường Minh mua được cùng với luyện thần đạo ở đấu giá hội. Trải qua nhiều năm liên tục được hắn tế luyện, uy lực của chúng đã đại tăng, tuy còn chưa thể sánh ngang với thất giai cường giả nhưng cũng đủ để giúp hắn cầm chân hai huynh đệ A Tắc Luân một thời gian. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy hắn đã tế luyện hai con khôi lỗi này tới mức tâm linh tương thông. Đúng là không thể xem thường. Muốn thắng trận này xem ra phải dùng toàn lực mới được. Tháp Khắc Lôi nhìn thấy Đông Phương Trường Minh thả ra hai con khôi lỗi thú thì nhíu mày âm thầm suy tính, sau đó nhân lúc Đông Phương Trường Minh còn chưa phản ứng kịp vung tay lên tạo nên một cái hắc động khổng lồ hút hai người vào bên trong. Vù, vù, vù, lúc này cả hai đã tiến vào một không gian hỗn độn không có trời cũng không có đất, khắp nơi chỉ toàn là hắc ám, tạo cho người ta một cảm giác rất âm u khó chịu. Hắc hắc, tiểu tử, hiện nay chúng ta đang ở trong nội thiên địa của lão phu, ngươi không thắng được lão phu đâu. Mau ngoan ngoãn dâng lên luyện thần đạo cho ta đi. Vào giờ phút này chỉ nghe Tháp Khắc Lôi cao giọng nhìn về phía Đông Phương Trường Minh hét lên. Nhảm nhí, lão quỷ, ngươi tưởng chỉ có ngươi là có nội thiên địa thôi sao? Xem đây, Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì hét lớn một tiếng, sau lưng hắn lập tức xuất hiện một thế giới có núi có sông rộng hơn nghìn dặm, chính là nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh hắn. Chưa đến cuối cùng, phút cuối cùng vẫn chưa biết ai chết về tay ai đâu. Đông Phương Trường Minh hét lên một tiếng sau đó lao thẳng về phía Tháp Khắc Lôi. Đến đi, Tháp Khắc Lôi thấy vậy cũng hét lớn tiếng sau đó xông lên tiếp chiến. Ầm, ầm, ầm, trong chớp mắt chỉ thấy hai đại cường giả hóa thành hai đạo hào quang một trắng một đen không ngừng va chạm với nhau, nơi nào hai người bọn họ đi qua không gian đều ầm ầm vỡ nát, vô số hắc động khổng lồ liên tục trên không trung. Phía dưới chân hai người hai mảnh nội thiên địa không ngừng va chạm với nhau không ai nhường ai. Oanh, 10 ngày sau một tiếng nổ lớn vang lên, chiến đấu của Đông Phương Trường Minh và Tháp Khắc Lôi mới hơi hơi dừng lại. Lúc này chỉ thấy bạch bào trên người Đông Phương Trường Minh hơi hơi vỡ nát, mái tóc của Tháp Khắc Lôi cũng hơi hơi rối bù. Từ một màn này xem ra trận chiến này người rơi vào thế hạ phong là Đông Phương Trường Minh. Tiểu quỷ, ta nói một lần cuối cùng, mau chóng giao luyện thần đạo ra đây cho ta. Ta có thể suy xét tha cho ngươi một con đường sống, nếu không đừng trách ta dốc toàn lực giết ngươi. Chỉ nghe Tháp Khắc Lôi nhìn Đông Phương Trường Minh hét lớn một tiếng, tuy trong giọng nói của hắn chứa đầy hung khí nhưng cũng khó tránh lộ ra một chút suy yếu, hiển nhiên hắn tuy thượng phong nhưng cũng chẳng dễ chịu gì. Hừ, lão quỷ, ta cũng nói một tiếng, chưa đến giây phút cuối cùng còn chưa biết ai thắng đâu. Lục đạo đồng tải, thông thiên ma thân, góc truyện audio.com. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, tiếp hai tay liên tục đánh ra những thủ ấn huyền ảo, đồng thời mở miệng quát vang một tiếng. Ầm, ầm, ầm, tiếng quát vừa dứt xung quanh cơ thể Đông Phương Trường Minh bị bao phủ bởi vô số hắc khí, tiếp theo trong một chớp mắt hắn đã từ một người bình thường biến thành một thông thiên ma thần thân cao trăm trượng. Ầm, ầm, ầm, ầm, thông thiên ma thần vừa mở mắt ra, một cỗ khí thế hùng mạnh lập tức bộc phát, dưới khí thế hư không bốn phía lập tức ầm ầm chấn động. Tại sao thực lực của hắn đột nhiên lại bạo tăng như vậy? Đây thật ra là bí pháp gì? Tháp Khắc Lôi vừa cảm nhận được luồng khí thế đó lập tức hoảng sợ kêu lên một tiếng, bởi vì luồng áp lực này thật sự quá mạnh, còn mạnh hơn hắn gấp mấy lần. Growl, đến đây, mặc kệ ngươi là thứ gì ta cũng phải giết ngươi. Bất quá Tháp Khắc Lôi không hổ danh là lão bài chủ thần, rất nhanh đã chấn định lại, quát lên một tiếng hóa thành bản thể hắc long to ngàn trượng xông thẳng về phía thông thiên ma thần. Oanh, trận chiến kinh thiên động địa theo một tiếng nổ vang lần nữa bắt đầu. Thời gian lại lặng lẽ trôi qua 10 ngày nữa. Oanh, lúc này ở bên ngoài chỉ thấy cái hắc động đang treo lơ lửng trên không trung đột nhiên ầm ầm nổ vang, tiếp đó hai bóng người khổng lồ từ trong đó lao thẳng ra bên ngoài, đó chính là Thông Thiên Ma Thần do Đông Phương Trường Minh hóa thành và Hắc Long chân thân của Tháp Khắc Lôi. Grow, chỉ nghe Thông Thiên Ma Thần hét to một tiếng vung cả hai tay lên cắm thẳng vào trong cơ thể của Hắc Long. Sao có thể như vậy được, ta sao có thể thua trong tay một tiểu bối như ngươi. Ta không cam tâm, a a a a. Vào giờ phút này trong miệng Hắc Long không ngừng phát ra những tiếng gào thét bất cam của Tháp Khắc Lôi, nhưng mặc kệ hắn có gào thét thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật. Trong chớp mắt cả người Hắc Long đã bị Thông Thiên Ma Thần xé thành hai mảnh. Chạy mau a, hai huynh đệ A Tác Luân đang chiến đấu với hai con khôi lỗi thú của Đông Phương Trường Minh ở gần đó vừa thấy như vậy lập tức hoảng sợ chạy trốn. Growl, Thông Thiên Ma Thần sao có thể để cho hai người chạy thoát, lập tức xuất ra một quyền đánh tan xác cả hai. Chấm, khục, khục, khục, sau khi giết hết ba người chỉ thấy Đông Phương Trường Minh lập tức thu hồi lại Thông Thiên Ma Thần lần nữa hóa thành hình dáng của nhân loại liên tục phát ra những tiếng ho khan, hiển nhiên việc thi triển bí pháp đã làm hắn phải trả giá không nhỏ. Nhưng Đông Phương Trường Minh lại không dám dừng lại chút nào, lập tức thu hồi lại hai con khôi lỗi thú của mình và không gian giới chỉ của Tháp Khắc Lôi, sau đó lập tức vội vàng chạy đi. Cách chương.